Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 101, đề cử Huyễn Hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng lưng kia dần dần ẩn vào thành cung, ánh mắt người nào đó nhìn say đắm Tiểu Liên vừa định tiến lên an ủi, liền bị âm thanh lạnh lẽo cắt đứt. Tiểu Liên còn không đuổi theo, hừ, dọa cho Tiểu Liên bị sợ đến run một cái. Dạ, cũng không đoái hoài tới những ánh nhìn chăm chú của các đại thần, một đường vội vàng chạy đi theo. Ranh giới cuối cùng của chủ tử, có thể là vô hạn, cho dù các huynh đệ tỉ muội chưa hoàn thành nhiệm vụ, chủ tử cũng sẽ thông cảm, tuyệt đối sẽ không thật sự trừng phạt gì. Ranh giới cuối cùng của chủ tử cũng là công việc hết sức căng thẳng, gặp được Bảo Lam, vậy sẽ không có bất kỳ cái gì có khả năng thay đổi đường sống. Quận chúa, được chủ tử nhớ mong, đến tột cùng là vận may của người có phải là may mắn. Mắt thấy lại qua không biết là đạo môn thứ mấy, không biết là hình cầu thứ mấy, không biết ngọn núi giả thứ mấy, rốt cuộc tiểu nữ nhân nào đó không nén được tức giận. Tịch ngươi tên hỗn đản này, mau buông ta xuống. Một tiếng khẽ kêu, sợ rằng chỉ có Bảo Lam mới có thể, mới dám lớn tiếng gào to như thế với băng tịch người được vạn chúng sủng ái. Một đường chạy chậm, băng tịch chiếu cố chăm sóc cho Lam Lam, giờ phút này dừng lại mới phát hiện một thân đầy mồ hôi rồi. Chân mày băng tịch lập tức nhíu lại, trở về là tắm liền, tắm trên 2 lần, không đúng, là 5 lần, mặc quần áo này thối chết. Đây đều là ngươi nôn nóng, mặc kệ chuyện của người ta á, người ta chết oan á, một thân hoa phục sang quý yếu ớt biện giải. Băng tịch một ánh mắt cũng không bỏ rơi một người, câm miệng, bay đi, tốt ngươi thế nhưng học được mất thần. Một bụng khí của Bảo Lam bùng cháy hừng hực, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, đầu nhỏ uốn éo, chân mày nhỏ khiêu lên, thò ngón tay nhỏ bé đâm thẳng lồng ngực băng tịch 10 phần giống nữ hoàng. Ngươi ngươi được đấy, gan lớn nữa à, lại dám không để ý an nguy của ta liền tự tiện ôm ta đi. Ngươi biết tình tiết này nghiêm trọng đến mức nào sao, ngươi lại vẫn dám mất hồn, lời của ta cũng không vào được lỗ tai của ngươi đúng không? À cười, cười cái gì cười, tha thứ cho ta, chẳng qua diện mạo gương mặt tiểu nữ nhân này thật sự là quá. Hưởng thụ rồi, ai yêu, Lam Lam nhà ta tại sao có thể đáng yêu như thế? Có thể phải giám sát chặt chẽ tuyệt đối không thể bị người khác trộm đi. Nhưng mà giấy là không gói được lửa, Lam Lam nhỏ bé này mê người làm thế nào sẽ không làm cho chú ý đây? Xem ra phải đem Lam Lam bắt đi nuôi dưỡng, muốn nhìn ngó. Hừ, đừng mơ tưởng, còn có dụng ý bất lương, cũng đều giải quyết, nhìn băng tịch một hồi rạng rỡ, một hồi lại mây chuyển u ám, ngay sau đó vẻ mặt rối rắm âm u muốn mưa, Bảo Lam rối rắm. Đây là lại không chú ý, Bảo Lam chống eo, hỏa khí 10 phần. Người từ xuân đấy a, Tiểu Liên đuổi sát theo biểu cảm khuôn mặt phấn khích nói không nên lời, quận chúa nha, chuyện như vậy chúng ta nói nhỏ giọng một chút là được, Tịch Vương cũng không nhỏ, cái tuổi này, cái bản lĩnh này, khuôn mặt này, thời kỳ tinh lực này, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Băng Tịch tâm tình đang thật tốt nhanh chóng gió mưa nổi lên, cái nha đầu thối này, nghĩ gì thế? Một tay bụng chiếc miệng nhỏ mềm mại đỏ thắm của Bảo Lam, một tay nhìn như bá đạo kỳ thực dịu dàng đập vào cái trán nhỏ trắng mịn. Ngươi nói bậy bạ gì đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đâu có nói bậy, không tin, ngươi hỏi Tiểu Liên, ngươi nói mới vừa rồi Tịch có phải hay không một bộ dáng vẻ tư xuân động dục. Băng Tịch thiếu chút một hơi thở cũng không thở ra được, tại sao trước mặt nhiều thái giám cung nữ như vậy mà đi đàm luận mình là không phải tư xuân a? Một câu nói trực tiếp khiến Tiểu Liên ngây thơ hai mắt trợn ngược, trời ạ, hãy để cho ta bất tỉnh thôi. Quận chúa chuyện như vậy tại sao có thể nói ra đây, trong lòng chúng nô thì biết rõ là tốt á, Bảo Lam cho Tiểu Liên một ánh mắt. Người nói rất đúng, không chút khách khí cười lên ha hà, cũng không đoái hoài tới người đi theo đứng ở một bên đang gắng sức nén cười đến nghẹn bả vai không ngừng co rút. Chú có thể nhẫn tím không thể nhẫn, Dương gia ma chào Tiểu Lam Lam xem ngươi chạy đi đâu. Gào khóc, người ta sợ hãi nha, người ta sợ chết á, tới nha, tới bắt ta nha. Vừa chạy, Bảo Lam thập phần phối hợp biểu hiện một khuôn mặt làm trò hề. Lam Lam, bổn vương tới rồi, xem ngươi còn chạy đi đâu, còn không mau khoanh tay chịu trói. Sợ ngươi, mới là lạ, ha ha, bất chi bất giác hai người tựa như con cá vẩy vui mừng, tự do ở trong trời đất lăn lộn, nhảy ra chạy trốn, nhìn ngó cười vui tự do bơi lội. Kiếp này an ổn, 5 tháng yên tĩnh tốt lành. Các ngươi còn không nhanh xem một chút là người phương nào ở chỗ này lớn tiếng ồn ào, đã quấy rầy quý phi nương nương, các ngươi có mấy cái mạng gánh chịu nổi. Dạ dạ dạ, Quế ma ma bớt giận, tiểu nhân sẽ đi tra xét ngay. Vị Quế ma ma này ỷ vào là nha hoàn bồi giá của quý phi ở trong cung hoành hành ngang ngược, như bọn họ chỉ là những người bình thường chỉ có thể là thận trọng hầu hạ, bằng không chết thế nào cũng không biết. Bên hồ vị quý phi này thoáng qua một chút cười khẽ thoáng qua rồi biến mất. những nô tài này nên giáo huấn một chút, bằng không không biết trong cung này ai lớn nhất. Tiểu thái giám một đường chạy chậm trở lại, ăn nói khép nép, bộ dạng phục tùng thuận tai. Hồi bẩm quý phi nương nương, là Tịch Vương cùng một cô gái ở cạnh núi giả chơi đùa. Nói xong, len lén ngẩng đầu lên liếc một cái sắc mặt của quý phi, quả nhiên không có sai, quý phi trang dung đẹp đẽ, sắc mặt chợt lóe lên vẻ giận dữ, chủ nhân tức giận rồi, xui xẻo luôn là bọn họ những hạ nhân, nghĩ đến chỗ này, càng thêm cúi thấp đầu, tốt nhất là nhỏ bé lẫn vào trong bụi bặm đi. Người chắc chắn chứ, âm thanh tươi đẹp này có thể so với Đỗ Quyên, trong trẻo nhưng không mất quyến rũ, chỉ nghe một tiếng kia, liền biết đây là một đại mỹ nhân. Tiểu thái giám thụ sùng nhược kinh, đây là nói chuyện với ta hả? Có thật không, có thật không, Quế ma ma một bộ dáng vẻ khinh bỉ, đúng là kẻ ti tiện, không trách được sao không trèo được lên cao. Trong giọng nói càng thêm không che giấu chút nào vẻ khinh miệt. Cẩu nô tài, quý phi chờ ngươi trả lời đấy. Tiểu thái giám bị dọa sợ đến khẽ run rẩy, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hồi nương nương nói, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, thật là Tịch Vương không thể nghi ngờ. Ngươi mới vừa rồi còn nói có một cô gái. Tuy là câu nghi vấn, nhưng khí thế bề trên cũng là không chút nào che giấu, bề ngoài dứt khoát. Dạ, đúng là một cô gái vô cùng trẻ tuổi, Tịch Vương rất là dung túng, trai tài gái sắc, xem ra cùng Tịch Vương rất là xứng đôi. Tiểu thái giám vẫn còn đang dương dương đắc ý nói, đắm chìm trong hình ảnh tốt đẹp không cách nào tự kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói trong cung này nữ nhân đều là trong trăm dặm mới tìm được một, nhưng giống như mới vừa rồi nàng kia một loại xinh đẹp thật đúng là không nhiều lắm, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, hoàn toàn chính là tiên nữ sao. Im miệng, ngươi còn ngại nói chưa đủ sao? Đưa ánh mắt ra hiệu, không nhìn thấy quý phi đã không vui, vẫn còn ở đây thêm dầu vào lửa, thật là đáng chết. Đang lúc tâm tư huyền chuyển, quý phi liền đã đoán thân phận của người đó rồi. Có thể tiến vào hoàng cung, tiểu thái giám không nhận biết được diện mạo, còn là nữ nhân được Tịch Vương cưng chiều. Chỉ có thể có một, cũng đúng, hôm nay chính là thời gian nàng vào cung. Tới vừa đúng, đặt ở dưới mắt còn sợ chỉnh ra thiêu thân bất thành sao. Băng Trạch nhất định là người hoàn thành chuyện lớn, tại sao có thể có tư tình nhi nữ. Trong lòng đã trưng bày kế, quý phi khôi phục dáng vẻ ăn trên ngồi trước, ung dung đi tới trên ghế đá ngồi xuống, sơn móng tay ngón tay thoa đỏ tươi, nhẹ nhàng bốc lên một khối quế hoa cao, từ từ đưa vào trong miệng anh đào, khi giơ tay nhấc chân, khí thế cao cao tại thượng hiển thị rõ. Nếu là Bảo Lam nhìn thấy ăn bánh ngọt cũng phải khổ cực như vậy, lời nói đã sớm không nhịn được châm chọc rồi. Dĩ nhiên, Bảo Lam về sau không ít trong cung không kiêng nể phê bình. Văn hóa ẩm thực, người tới, đi mời Minh quý phi, nói hôm nay hồ sen hoa sen thật là xinh đẹp, một lời chân thành mời Minh muội muội đến Lan Đình. Quế ma ma trong lòng hiểu rõ, cười quỷ dị, trong cung tin đồn chủ tử cùng Minh quý phi thì muội tình thâm, hôm nay vừa thấy thật là làm cho khắc sâu bội phục. Quý phi khí thế to lớn, chính là tấm gương cho tam cung lục viện học tập nha. Lời hữu ích ai không thích nghe. Hơn nữa còn là Quế ma ma vẫn ở trong cung dốc sức 30 mấy năm, đã sớm dày công tôi luyện, đem A Du nịnh hót luyện thành người ta gọi là khen ngợi. Lý quý phi cười dài chuỗi cười châm biếm. Chỉ ngươi miệng ngọt, mấy ngày trước hoàng thượng ban thưởng vài món dụng cụ, ngươi trở về xem một chút có thể có vừa ý, nô thì nói đều là lời nói thật, chủ tử đại khí, chúng ta đi theo ngài cũng là làm vẻ vang tổ tiên. Được rồi, truyền lời đi, ta ở nơi này chờ tin tức tốt của ngươi đấy. Cách chương.